Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, tiểu nhân tính toán. Nghe được Ngô Vũ mà nói, Tô Tự Bình nội tâm một hồi cười nhạt, nhưng ngoài mặt giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Rất là ổn định, đó là đương nhiên. Ngày hôm nay chuyện này là ta nghĩ sai rồi. Người khẳng định không phải cái gì gián điệp người. Là ta nghĩ sai rồi. Người yên tâm, chuyện này đến đây chấm dứt. Ta sẽ không tìm ngươi nữa, phiền toái. Đệ đệ ta cũng sẽ quản dạy tốt. Tô Tự Bình 10 phần thành khẩn nói. Tự hồ là thật phải tạm thời không truy cứu chuyện này. Cái này, Ngô Vũ một hồi hài lòng. Lời này hắn nghe rất thoải mái. Đối phương là thật không truy cứu nữa. Nếu như vậy, tự nhiên vậy liền không có vấn đề gì. Đại ca, ngươi làm sao có thể? Trước không phải đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Tô Tự Hào còn có chút không phản ứng kịp đại ca của mình tìm cách. Chỉ là trong lòng rất gấp, rất là mất hứng, lập tức muốn nói đi ra, biểu đạt mình bất mãn. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Tự Bình cắt đứt, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện. Tô sư huynh, sau này chờ ta vào nội tông, còn muốn làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn đâu. Ta nhất định hướng ngài học tập cho giỏi. Ngô Vũ 10 phần khiêm tốn nói. Hắn chỉ là hy vọng có thể dùng cái loại này khiêm tốn xử sự làm người đổi lấy Tô Tự Bình lại nữa. Nhằm vào, nhưng rất đáng tiếc, hắn cái này chỉ tính theo ý mình đánh thất bại. Tiểu nhân cuối cùng là tiểu nhân. Không thể nào bởi vì thả qua hắn một lần liền sẽ biến thành quân tử. Tô Tự Bình là một cái tiểu nhân. Hắn liền sẽ không biến thành quân tử. Lại càng không sẽ bởi vì Ngô Vũ lần này chủ động kết giao mà sinh ra bất kỳ hảo cảm. Ngô sư đệ, lấy ngươi thiên phú, tiến vào bên trong tông là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tô Tự Bình vậy giống vậy 10 phần khiêm tốn vừa nói. Hoàn toàn không có trước khi vậy cổ cậy mạnh và ngạo nghễ. Giống nhau một bộ hòa ái dễ thân cận. Người bình dị dễ gần sư huynh hình dáng. Được. Ta nhất định hướng ngài cần phải học hỏi nhiều hơn. Ngô Vũ đem tư thái bày rất thấp. 10 phần nghiêm túc nói. Sau đó, Tô Tự Bình liền dẫn đệ đệ mình hai người trực tiếp đi. Đầu cũng không quay lại. Cuối cùng, cơ hồ đều là dùng chạy tốc độ chạy đi. Đại ca, người cũng thật là lợi hại. Những người này vừa đi. Ngô San San liền đi tới Ngô Vũ bên cạnh. Kích động nói. Người ngày hôm nay thật lợi hại. Nơi nào, ta chỉ là cùng Diệp Trần học quyền pháp rất lợi hại. Cho nên mới sẽ như thế lợi hại. Hết thảy các thứ này, vẫn là may mà Diệp Trần đâu. Ngô Vũ cười một tiếng, lại hướng Diệp Trần nói. Người dạy ta quyền pháp cũng thật là lợi hại à. Lần này, là ta thiếu ân tình của ngươi. Người có cần gì ta giúp? Cứ việc nói, ta chỉ cần có thể giúp một tay. Cũng giúp ngươi, giúp ta. Diệp Trần cười, thản nhiên nói. Không cần, ta xem ngươi vẫn là cần phải cân nhắc hạ chính ngươi đi. Chờ lát ngươi liền tự thân khó bảo toàn. Cái gì, ta tự thân khó bảo toàn? Ngô Vũ nghe nói như vậy, một hồi không rõ ràng. Hỏi, ta làm sao liền tự thân khó bảo toàn? Ở Lôi Thần Tông bên trong, lại sẽ không có nguy hiểm gì. Đúng vậy. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ, không muốn hù dọa đại ca ta. Ngô San San lập tức cũng nói, tựa hồ cảm thấy Diệp Trần là ở nói chuyện giật gân. Nguy hiểm lớn nhất cũng không phải tới từ tại bên ngoài. Vừa vặn ngược lại, người nguy hiểm lớn nhất chính là cái lòng nhân từ của đàn bà. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy Tô Tự Bình sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thả qua ta. Mới vừa hắn không phải đã nói rồi sao? Chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông, đều sẽ không lẫn nhau xâm phạm. Ngô Vũ một hồi cau mày, tựa hồ là chừng mực hiểu Diệp Trần lời muốn nói là ý gì. Đúng vậy, Tô sư huynh mới vừa rồi đều đi, không phải rất hữu hảo sao? Ngô San San cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Nhìn Diệp Trần, hỏi ngươi lấy là bọn họ là cùng các ngươi bắt tay giảng hòa. Thật ra thì, Bọn họ chỉ là đi rời cứu binh mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Đến lúc đó, tới liền không riêng gì bọn họ. Còn có rất nhiều cao thủ. Cùng với Lôi Thần Tông các trưởng bối. Cái này, làm sao vậy chứ? Không thể nào. Tô Sư Huynh mới vừa rồi cũng đáp ứng sẽ không lại và chúng ta có xung đột. Đều đã khiển trách hắn đệ đệ. Sẽ không dễ dàng ruồng bỏ cam kết. Ngô Vũ nghiêm túc nói. Sẽ không dễ dàng ruồng bỏ cam kết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần là thật cười. Đầu năm nay, còn có đơn thuần như vậy người. Khó trách Ngô Vũ chỉ có thể ở cái này tầng dưới chót trà trộn. Mà chậm chạp không có lên cao đến nội tông đi. Hắn nói lại hơn đều là ở đàn gãy tai châu mà thôi. Có một số việc, cũng chỉ có Ngô Vũ đích thân trải qua mới hiểu. Chúng ta không ngại đánh cuộc đi. Một tiếng sau đó, Tô Tự Bình sẽ mang người giúp lần nữa trở về. Tin không tin? Diệp Trần thản nhiên nói. Thiệt hay giả? Ngô Vũ và Ngô San San hai huynh muội nhìn một cái. Liền quyết định đánh cuộc này. Bọn họ vậy rất muốn xem. Diệp Trần nói rốt cuộc là thật hay giả. Đại ca, chúng ta cứ tính như vậy sao? Ta không cam lòng à? Trên đường trở về, Tô Tự Hào không nhịn được nói. Ta còn không có được Ngô San San đâu. Đúng vậy, liền đi như vậy có phải hay không cũng quá uất ức. Khúc Lượng vậy nhỏ giọng nói một câu. Rất hiển nhiên, bọn họ hai cái đối với Tô Tự Bình như thế bỏ qua Ngô Vũ các người. Bất mãn vô cùng, các người gấp cái gì? Tô Tự Bình tức giận mắng. Ta lúc nào nói qua muốn thả qua bọn họ. Cái này đây là một cái bắt đầu mà thôi. Có ý gì? Chỉ là một bắt đầu. Khúc Lượng và Tô Tự Hào nhìn nhau một cái. Cũng không có nghe hiểu Tô Tự Bình trong lời nói ngoài ra một tầng ý. Cái này Ngô Vũ nhất định là học tập cái gì cao thâm quyền pháp. Mới sẽ đánh thắng được ta. Tô Tự Bình lạnh lùng nói. Hơn nữa quyền pháp này tuyệt đối không thuộc về Lôi Thần Tông. Đó chính là nói. Hắn tiếp xúc người bên ngoài. Hiện như vậy nhiều một cái siêu cấp ma đầu liền hướng chúng ta Lôi Thần Tông đi tới. Cho nên Ngô Vũ nhất định là tiếp xúc cái đó ma đầu. Mới sẽ thành được như thế lợi hại. Ma đầu. Cái quỷ gì? Tô Tự Hào và Khúc Lượng cũng hoàn toàn nghe không hiểu Tô Tự Bình như thế một phen luận thuật. Cũng không biết hắn muốn biểu đạt ý gì. Cứ như vậy, ta là có thể mời ta sư phụ ra tay. Tô Tự Bình thản nhiên nói. Mời sư phụ ra tay. Tô Tự Hào và Khúc Lượng nhất thời rõ ràng. Đối với bây giờ Lôi Thần Tông mà nói, nhất phiền toái lớn chính là cái đó một mực không xuất hiện ma đầu. Nếu là Ngô Vũ và ma đầu liên hệ quan hệ, vậy Lôi Thần Tông sư môn trưởng bối liền nhất định phải ra tay giải quyết. Ngô Vũ vậy sẽ bị giam lại. Cẩn thận vặn hỏi, một chiêu này, mượn đao giết người, thật đúng là lợi hại à? Đại ca, người kế sách này, thật là hay à? Tô Tự Hào không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tán Dương đứng lên, nói, ta còn lấy vì ngươi liền bỏ qua như vậy đâu. Bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều. Mình đại ca, cũng là một cái có thù oán phải trả người. Làm sao có thể bỏ qua? Hừ, Ngô Vũ cho dù trộm học cái gì quyền pháp thì phải làm thế nào đây? Ta còn có sư phụ đâu. Chỉ cần sư phụ ra cửa, giải quyết một cái Ngô Vũ. Lại coi là cái gì? Đến lúc đó, chúng ta không vẫn có thể trả thù. Tô Tự Bình âm lãnh nói. Đầu năm nay, mạng giao thiệp quan hệ chân thực quá trọng yếu. Chính hắn không đánh lại. Còn có sư phụ đâu? Có thể Ngô Vũ có cái gì? Hắn cái gì cũng không có. Còn muốn cùng mình bắt tay giảng hòa. Hắn xứng sao? Hắn căn bản không có tư cách cùng mình đàm phán. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.